Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 505 yêu quý động vật nhỏ. Diệp Oản Oản nói lấy liền cho Tư Dạ Hàn phát cái tin nhắn ngắn. Nội dung tin nhắn chỉ có hai chữ, S9, rất nhanh Tư Dạ Hàn bên kia liền hồi phục Diệp Oản Oản một chữ, ừ, Diệp Oản Oản nhìn lấy cái đó, ừ, chữ, cười khẽ một tiếng, ngươi làm sao biết nhìn cung hút phát sóng trực tiếp, Tư Dạ Hàn trở về, đụng phải Tạ Chiết Chi. Diệp Oản Oản lúc này mới chợt hiểu ra, chẳng trách. Nàng liền nói, Tư Dạ Hàn làm sao có thể nhìn loại vật này. Cung Húc mặc dù không thấy được Diệp Oản Oản tại phát nội dung gì, nhưng là chỉ nhìn nàng cái này một mặt nụ cười ôn nhu cũng có thể đoán được phát cái gì, nhất thời cảm giác chính mình quả thật là sáng như ban ngày, này này này, Diệp ca, ngươi đủ rồi a. Tức chết, khó trách hắn cảm thấy S9 cái này ID kỳ quái như thế đây. Tại sao rõ ràng là ta phòng chat lai, nhưng là ta lại thành kỳ đà cản mũi, Cung Húc tức giận bất bình than phiền. Diệp Oản Oản nhìn về phía Cung Húc, mở miệng nói, 10 cái du thuyền đây, tiện nghi ngươi rồi. Cung Húc gào một tiếng nhặt lên bên cạnh ôm gối cắn, ta không có chút nào muốn những thứ này khen thưởng được không? Cũng không đủ ta tiền tổn thất tinh thần đấy. Ngươi như vậy thật là quá đáng. Biết rõ ta hiện tại tương tư đơn phương trải qua không được kích thích. Ngươi có biết hay không hẳn là yêu quý động vật nhỏ? Yêu quý động vật nhỏ. Diệp Oản Oản khóe miệng co quắp một cái. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói, tốt rồi, không cho náo loạn, nói chính sự, trước ta đã nói với ngươi, trận này chụp xong sau, ngươi liền cùng Lạc Thần bắt đầu đặt huấn, nhớ đến chứ. Cung Húc không có cái gọi là mà mở miệng, nhớ đến a, ta bên này tùy thời có thể bắt đầu. Nhìn lấy Cung Húc không chút nào ý thức được nguy hiểm bộ dáng, Diệp Oản Oản lòng tốt nhắc nhở, lần này đặt huấn sẽ tương đối khổ, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cung Húc biểu môi một cái, có bao nhiêu khổ? Sao Hạ Hương tham gia biến hình ký còn khổ sao? Diệp Oản Oản nghe vậy có chút không nói gì, thật đúng là có phải là người hay không gian nổi khổ tiểu thiếu gia, đối với hắn mà nói khổ nhất chính là Hạ Hương tham gia biến hình ký loại trình độ này. Cái này bộ phim nàng lo lắng duy nhất, chỉ có sợ Cung Húc không kiên trì nổi rồi. Diệp Oản Oản sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, ngươi đừng ôm lấy một bộ sao cũng được thái độ. Bộ này kịch hậu kỳ ngươi là muốn nghịch tập trở thành một tên chuyên nghiệp lính đặc biệt, cho nên ta cho ngươi sắp xếp đặc huấn phi thường nghiêm khắc, hết thảy đều là dựa theo chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Cung Húc lòng tin tràn đầy mà mở miệng, Diệp ca, ngươi làm sao đối với ta không có lòng tin như vậy a? Ngươi yên tâm đi, vì mức hoa nhỏ, coi như là lên núi đao, xuống chảo dầu, ta cũng sẽ không tiếc. Tại tình yêu trước mặt, điểm nhỏ này khó khăn thì xem là cái gì? Tất cả đều là tiểu case. Diệp Oản Oản nhìn Cung Húc cái này sức chiến đấu tràn đầy bộ dáng, thoáng yên tâm mấy phần, hy vọng thằng này thật có thể giống như hắn nói như vậy đáng tin, cũng không uổng phí nàng hạ xuống lớn như vậy tiền đánh cuộc. Mấy ngày sau, sân trường bài quay chụp thuận lợi kết thúc, Diệp Oản Oản dựa theo kế hoạch đem Cung Húc cùng Lạc Thần dẫn tới đế đô tới gần thành phố C đặc biệt, sân huấn luyện. C đặc biệt là thành phố C quân khu đặc chủng tác chiến đại đội, đông bộ chiến khu lục quân một cái nào đó đặc chủng tác chiến lữ. Diệp Mộ Phàm cái kia vừa tìm không ít quan hệ, cộng thêm bọn họ kịch bản không tệ, cho nên mới được cùng bộ đội hợp tác, để cho Cung Húc cùng Lạc Thần đích thân tới thể nghiệm cùng huấn luyện. Mặc dù chỉ là trụ cột huấn luyện, nhưng đối với người thường mà nói, nhất là ngày thường sống trong nhung lụa nghệ sĩ mà nói, tuyệt đối đủ chịu, Lôi huấn luyện viên, làm phiền ngài. Diệp Oản Oản đem Cung Húc cùng Lạc Thần giao cho tới tiếp đãi huấn luyện viên của bọn hắn, Lạc Thần có điểm đáy tử cũng còn khá, tố chất thân thể của Cung Húc có thể sẽ thiếu chút nữa, phiền toái huấn luyện viên nhiều phí tâm. Yên tâm, giao cho chúng ta. Cung Húc ở một bên bất mãn mà lầu bầu, Diệp ca, ta nơi nào so Lạc Thần kém, ta bình thường thường xuyên kiện thân có được hay không? Ngươi nhìn cơ bụng của ta, cơ bụng. Cung Húc nói xong liền đem quần áo cho vén lên tới. Cho Diệp Oản Oản nhìn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bụng cơ. Diệp Oản Oản hơi có chút không nói gì mà kéo ra khóe miệng, cố ý dùng phép khích tướng kích thích hắn, cái này liền cảm thấy lợi hại rồi hả? Ngươi cái này cơ bụng, còn không bằng Lạc Thần cùng thầy võ huấn luyện trước trình độ. Cung Húc nghe một chút, nhất thời xù lông, cái gì? Ngươi còn xem qua Lạc Thần đấy? Lúc nào? Địa điểm nào? Tên khốn kiếp này! Quả nhiên thừa dịp ta không ở đùa bẩn thủ đoạn. Thật là quá đáng. Lạc Thần. Lạc Thần ung dung thản nhiên mà đứng xa một bước, hiển nhiên không muốn lây truyền cung hút chỉ số thông minh. Nghe được lời của Diệp Quảng Quảng, Lạc Thần không khỏi nhớ lại Diệp Quảng Quảng chính thức dẫn hắn ngày thứ nhất. Khi đó Diệp ca muốn hắn cởi quần áo, muốn nhìn hắn hình thể, tốt căn cứ tình huống của hắn an bài cho hắn kiện thân cùng huấn luyện khả năng. Kết quả, khi đó hắn lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thiếu chút nữa hoài nghi Diệp ca cùng Chu Văn Bân một dạng. Nghĩ đến đây, Lạc Thần khó tránh khỏi quẩn bách, lỗ tai có chút nóng lên. Diệp Quảng Quảng liếc cung hút một cái, đó là ta mới vừa mang Lạc Thần thời điểm, khi đó còn không có ngươi thì sao được chứ? Cung hút nhất thời vèo một cái ngồi xổm trong góc nuôi nấm đi rồi, ta liền chỉ biết ta ở trong lòng ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi Lạc Thần. Cũng bởi vì hắn so ta tới trước sao? Ta lúc trước nhờ không thuộc người, ta cũng rất đáng thương a. Tại sao phải kỳ thị ta? Thấy thằng này lại bắt đầu diễn lên, Diệp Quảng Quảng tức giận đạp hắn một cái, tránh ra. Ngươi nếu là bình thường diễn trò thời điểm có cái này kỹ thuật diễn xuất còn sầu không lấy được ảnh đế sao? Cung hút nghe một chút ánh mắt nhất thời sáng lên, gào, Diệp ca ca, ta liền chỉ biết ngươi chính là coi trọng ta đấy. Bằng tiểu gia cái này kỹ thuật diễn xuất, ảnh đế thỏa thỏa đấy. Diệp Quảng Quảng. Nàng mới vừa rồi câu kia cũng không phải là đang khen hắn được không? Người này mạch não rốt cuộc là thế nào dáng dấp? Cung hút cùng Lạc Thần đùa giỡn trước tập huấn nội dung đại khái có, vật lộn, xạ kích, súng ống, gỡ mình, nhảy dù các loại, hàm đắp phạm vi tương đối rộng, hai người bọn họ nếu có thể thật tốt học xuống, quay đầu chụp diễn đầy đủ dùng rồi. Bởi vì là ngày thứ nhất, Diệp Quảng Quảng cũng đồng thời đi theo đi qua. Rất nhanh, lôi huấn luyện viên dẫn ba người bọn họ đi tới một chỗ sân huấn luyện mà. Dọc theo đường đi cung hút nhìn cái gì đều mới lạ, bính bính khiêu khiêu đi theo đến sân huấn luyện mà. Chờ đến địa phương sau, cung hút tấm kia ánh nắng rực rỡ mà mặt nhất thời sấm chớp rền vang. Chỉ thấy trước mắt chính là một cái to lớn vũng bùn phía trên là lưới điện, mười mấy cái binh ca ca ở trong vũng bùn mang nặng bò lổng ngổn đi trước, trên người trên mặt tất cả đều khỏa đầy đất sét, đã hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo, hơi hơi nghĩ nhất một cái thân thể sẽ bị lưới điện điện gào khóc. Chuyện này. Kích thích như vậy sao? Cung hút xuống sờ sờ chính mình chọn nhiễm anh hoa bột mới kiểu tóc, trên người bản limited vệ y, cùng với da mịn thịt mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, theo bản năng mà chính là lui về sau một bước. Diệp Quảng Quảng kịp thời ra tay, một cái móc vào cung hút sau cổ áo, chạy cái gì, Diệp ca ca, ta. Ta cảm thấy diễn cái đùa giỡn mà thôi. Không cần liều mạng như vậy đi. Cung hút cực kỳ chậm lục ý thức được huấn luyện đáng sợ. Diệp Quảng Quảng, ngươi trước khi tới không phải nói, vì mức hoa nhỏ coi như là lên núi đao xuống chảo dầu đều được sao, đúng vậy. Ta nói chính là lên núi đao xuống chảo dầu a. Không phải là cái này, cung hút một mặt nghĩa chính ngôn từ. Diệp Quảng Quảng. Mặt đây, gào. Diệp ca ca, ta không đi ta không đi. Ngươi tin tưởng kỹ xảo của ta, coi như không tự thể nghiệm. Ta cũng tuyệt đối có thể diễn được, cung hút vừa nói vừa giãy dụa trốn về sau. Diệp Quảng Quảng một mặt không nói gì, coi như là diễn viên chuyên nghiệp cũng không dám nói lời như vậy, ngươi ở đâu ra tự tin. Cũng là bởi vì kỹ xảo của ngươi quá kém, cho nên ta mới cố ý đem ngươi đưa tới, ngươi muốn đem toàn thân mình tâm đầu nhập vào, thực sự trở thành một người lính, làm được không cần diễn, ngươi chính là một người lính, biết chưa? Cung hút vẻ mặt đưa đám, thần. Nô tì không làm được. Diệp Quảng Quảng nhéo một cái vô tâm, nhìn về phía một bên lôi huấn luyện viên, ta có thể nói chuyện với hắn một chút sao? Lôi huấn luyện viên nhìn lấy cung hút cái này da mịn thịt mềm lại nuông chiều từ bé đại thiếu gia, hiển nhiên thần sắc khó coi, gật đầu đồng ý nói, có thể. Diệp Quảng Quảng lập tức trợn mắt nhìn cung hút một cái, ngươi qua đây, chúng ta thật tốt nói một chút, Diệp ca ca, chúng ta có thể trở về nhà bàn lại sao, không thể. Ta muốn trở về nhà. Diệp Quảng Quảng đem cung hút mang tới một bên trong góc. Cung hút, ta hỏi ngươi, ngươi khi đó tại sao phải vào giới giải trí? Diệp Quảng Quảng hỏi. Cung hút biểu môi một cái lầu bầu, có cái gì tại sao, chính là thú vị chứ sao? Diệp Quảng Quảng theo dõi hắn, giống như muốn đem người trước mắt nhìn thấu. Cung hút nhìn như là một cái không buồn không lo tiểu thiếu gia, trên thực tế, cung gia tình huống không có đơn giản như vậy. Cung hút phía trên người anh kia, cùng với phía dưới em trai, tất cả đều là nàng mẹ kế sinh. Mẹ đẻ của hắn rất sớm đã bệnh chết, Sau đó cha hắn ở bên ngoài nuôi nữ nhân trở thành chính thức, còn mang về một cái so cung hút tuổi tác cũng lớn con trai, sau đó nữ nhân kia sau khi vào cửa, lại cho cung phụ sinh một đứa con trai, địa vị càng thêm vững chắc. Cung hút cái kia hai cái cùng cha khác mẹ huynh đệ, một cái giúp cha xử lý công ty, một cái là y học thiên tài, đều sâu thụ cung phụ vui vẻ, chỉ có cung hút là một cái con nhà giàu, cả ngày gây họa gây chuyện, tiến vào giới giải trí cũng không làm chính sự, theo không sống yên qua. Gây họa, gây chuyện, vào giới giải trí, chỉ là bởi vì muốn bị chú ý, muốn được yêu mà thôi đi. Giới giải trí những người đó sở dĩ nhìn cung gia thả ra tin tức bất kể hắn, liền không chút kiên kỵ, cũng là bởi vì biết cung gia nội tình, biết cung gia hôm nay là hắn mẹ kế cùng hắn hai cái huynh đệ nắm trong tay, cung hút đã bị loại bỏ ra ngoài. Diệp Quảng Quảng sắc mặt nhỏ lăng mà nhìn lấy hắn, vậy ngươi chuẩn bị liền như vậy một mực chơi tiếp sao? Là, ngươi bây giờ trẻ tuổi, có thể chơi đùa, có thể cùng rất nhiều nữ hài tử chơi trò mập mờ, ngược lại ngươi chưa bao giờ để ý, nhưng là, nếu như có một ngày, ngươi đã gặp ngươi chân chính nữ hài tử yêu thích đây. Ngươi muốn làm sao cùng với nàng giới thiệu chính mình? Ngươi muốn cho nàng lục soát một chút tên của ngươi, nhìn thấy tất cả đều là ngươi đen tối lịch sử, tất cả đều là ngươi tin bên lề, tất cả đều là ngươi scandal bạn gái trước quan hệ đồ sao. Ngón tay của cung hút lơ đãng siết chặt, không có nếu như. Ta đã có chân chính nữ hài tử yêu thích rồi. Diệp Quảng Quảng thở dài, được rồi, ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đối với nhân sinh của ngươi hoạch định rốt cuộc là cái gì? Nếu như ngươi nghĩ đậu, ban đầu liền hẳn là thật tốt học ca hát luyện khiêu vũ, bảo vệ khá lắm hình người giống, quản lý tốt cuộc sống riêng, không làm thần tượng mất cách sự tình. Nhưng là bây giờ những chuyện này ngươi đã tất cả đều làm một cái khách. Diệp Quảng Quảng dừng một chút, tiếp tục mở miệng, nếu như ngươi muốn làm diễn viên, như vậy nhất định râu lấy ra thực lực của ngươi cùng chuyên nghiệp tới. Cung hút nhìn chăm chú nam nhân trước mắt nghiêm nghị khiển trách chính mình thời điểm lăng nhiên thần sắc, chói mắt mặt mũi, cùng với nhìn về phía hắn thời điểm chuyên tâm nghiêm túc ánh mắt, không biết tại sao, đột nhiên có chút cả người nóng lên, da miệng thịt mềm mặt cũng càng ngày càng đỏ. Gào! Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nhịp tim đến nhanh như vậy? Thế nào cảm giác Diệp Bạch như vậy? Như vậy để cho hắn không dời mắt nổi. Làm sao bị chửi thành chó còn chịu đựng gian nan nghĩ lại bị mắng thêm mấy lần? Cái này sợ là muốn công a. Sẽ không đấy. Hắn chính là thẳng, so sắt thép còn thẳng. Nhất định là bởi vì Diệp Bạch cùng mức hoa nhỏ quá giống nhau nguyên nhân. Diệp Quảng Quảng thấy cung hút đứng ở cái kia ngẩn người, giận đến đạp hắn một cái, ta nói chuyện ngươi có nghe hay không? Đệt! Bị đạp làm sao cũng vui vẻ như vậy. Hắn có phải hay không là bệnh thần kinh? Cung hút lầu bầu mở miệng, ta không đi. Diệp Quảng Quảng cái trán gân xanh nhỏ nhảy, được. Ngươi không đi đúng hay không? Ta đây đi tìm người khác tới diễn, gào không muốn, cung hút nhất thời một tay đem Diệp Quảng Quảng đã bước ra bắp chân ôm lấy. Tố cáo không dứt mở miệng, Diệp ca ngươi tại sao như vậy? Ngươi liền không thể nhiều hống hống người ta sao? Diệp Quảng Quảng khóe miệng co giật, ngươi bao lớn còn muốn người dỗ? Cung hút, ta còn là cái bảo bảo. Diệp Quảng Quảng. Cung hút rũ đầu xuống, biểu tình giống như chỉ lạc đường con chó nhỏ, ngồi xổm ở nơi đó dòm hắn, Diệp ca, vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Diệp Quảng Quảng lập tức, dĩ nhiên là ngoan ngoãn vào trong huấn luyện. Diễn tốt bộ phim này a. Cung hút nhất thời mặt đầy bị lừa gạt, ngươi chính là nghĩ gạt ta vào trong lăng bùng. Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, ngươi thật coi ảnh đế là dễ cầm à. Trong lòng có thể hay không có chút cân nhắc, liền chỉ biết đối với ta hung. Rõ ràng mỗi lần đối với Lạc Thần đều ôn nhu như vậy. Cung hút biết tính tình của Diệp Quảng Quảng, cũng không dám làm quá ác, thỏa hiệp mà mở miệng nói, ta có thể ngoan ngoãn đi huấn luyện, nhưng là... Ta có thể nói một cái yêu cầu không? Diệp Quảng Quảng một cái nhìn thấu hắn muốn nói cái gì, không cần phải nói, không thể hiện tại thấy mức hoa nhỏ. Tâm tình của cái tên này cùng xe cáp treo một dạng không ổn định, ai biết hắn bây giờ biết chân tướng sẽ phát sinh cái gì? Cung hút nhất thời mặt đầy tuyệt vọng mà ngồi chồm hổm dưới đất, ta đây há chẳng phải là đời này đều không thấy được mức hoa nhỏ rồi sao? Cung hút đem đầu chôn ở đầu gối bên trong, nhỏ giọng thầm thì, thật ra thì ta biết. Diệp ca ca ngươi vì ta hao hết tâm tư, bộ phim này cho nên ta có thể diễn tốt nửa bộ phận trước, là bởi vì bản sắc diễn xuất, nhưng là phía sau. Ta biết ta không có khả năng cầm ảnh đế. Ai, ban đầu ta tại sao phải nói không lấy được ảnh đế liền đi ăn cứt a, coi như nói không lấy được liền mặc đồ con gái cũng được a. Khi đó ngươi lúc nói làm sao lại không suy nghĩ một chút hậu quả, Diệp Quảng Quảng không nói gì. Cung Húc, ai, ba hoa nhất thời thoải mái. Diệp Quảng Quảng nhìn Cung Húc một cái, biết chính mình còn phải thêm một cây đuốc. Cung Húc cái tên này ham chơi nhất, nếu lời nói như vậy. Diệp Quảng Quảng ánh mắt hơi đổi, sau đó mở miệng nói, vậy dạng này đi, hai chúng ta cũng đánh cược. Cung Húc nhất thời nhìn sang, cái gì đánh cược, nếu là ngươi thua, không lấy được ảnh đế, ngươi mặc đồ con gái. Diệp Quảng Quảng mở miệng, nếu là ta thắng đây, Cung Húc lập tức hỏi. Diệp Quảng Quảng không chút do dự nói, nếu là ngươi thắng rồi, ta mặc đồ con gái. Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Cung Húc nhất thời trợn to hai mắt, mị nó. Chơi đùa lớn như vậy sao, đánh cuộc không, thấy Cung Húc tinh thần tỉnh táo, Diệp Quảng Quảng nhíu mày. Cung Húc nhìn chằm chằm mặt của Diệp Quảng Quảng, tưởng tượng một cái hắn mặc đồ con gái bộ dáng, thần sắc kinh ngạc, sau đó không biết tại sao, lỗ tai đột nhiên càng ngày càng nóng. Cung Húc sai lầm rồi chà sát mặt, vội vàng phục hồi tinh thần lại, lúc này mở miệng nói, đánh cuộc đánh cược. Nếu là ta thắng ngươi liền mặc đồ con gái, đây chính là ngươi nói a. À.